Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 9, bài hát mới không có MV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, một kiếm, trên một sân khấu nhỏ. Nhưng động tác mang tới cảm giác muốn nuốt chửng vũ trụ. Nam Tương Uyển vốn là một vị tướng. Quanh năm chinh chiến trên chiến trường. Kiếm, nàng quá quen thuộc. Thanh kiếm này đối với những cô gái nhỏ khác có thể nặng. Nhưng đối với nàng mà nói, nặng gấp 10 lần nữa cũng không có vấn đề gì. Bài hát, Bameng Mountain, là một bản nhạc ngẫu hứng với tiếng trống chiến. Khiến cô nhớ đến cảnh tượng một thanh kiếm đâm xuyên qua thủ lĩnh quân địch và đưa quân đội triều đình đến chiến thắng. Trong màn múa kiếm này, cô đã sử dụng tất cả võ công của mình. Một kiếm đâm ra, như xuyên thủng thời gian và không gian. Sau đó, lại một kiếm vung lên. Khiến cho sóng gió nổi lên trống chiêng rồn rã. Những giọt máu và nước mắt của bao người ngã xuống. Nam Tương Uyển đã nhảy một cách mạnh mẽ và táo bạo. Sống lưng thẳng lại càng khiến cô trông cứng cỏi. Hiện trường im lặng một lúc. Các cô và các thực tập sinh dưới khán đài vô cùng sửng sốt. Mắt của cả bốn người hướng dẫn đều sáng lên. Triệu Lam lập tức đứng dậy. Không tự chủ được nghiêng người về phía trước để nhìn kỹ hơn. Đây là một cây giống tốt. Thanh kiếm này được rút ra. Động tác rất mạnh. Cô ấy thực sự thích Nam Tương Uyển rất nhiều. Hài hước, điêu khắc cát và múa kiếm. PS, điêu khắc cát là ngôn ngữ mạng TQ nhằm chỉ người làm ra những hành động mà người khác không bao giờ ngờ được. Bình luận trực tuyến cũng điên rồ. Chết tiệt, mẹ kiếp, ngàn lời ở trong lòng. Một câu đi khắp thiên hạ. Tôi đã thấy gì khi vừa vào xem? Cái này, đây có phải là người phụ nữ điêu khắc cát không biết gì không? Nam Tương Uyển, tôi thực sự có cảm giác bước chân vào chiến trường. Nó quá nhiệt huyết, thanh kiếm này thật xoái. Rất đẹp trai, ra mắt thôi cô nương. Chết tiệt, rất thích, tôi thích nó rất nhiều. Nói đúng ra, đây không phải nhảy, mà là võ thuật. Nhưng tôi vẫn muốn khoe khoang. Nam Tương Uyển newbie, Nam Tương Uyển, biết, giám đốc cũng sửng sốt. Điều này là quá xoái. 3 phút sau, âm nhạc dừng lại và điệu nhảy kết thúc. Nam Tương Uyển đứng ở giữa sân khấu. Dư ảnh trường kiếm trong tay tạo thành một bông hoa kiếm tuyệt đẹp. Sau đó cô đứng chắp tay sau lưng. Cuộc thi này đã đi đến một cái kết thành công. Tịch Bạch Vi ở một bên muốn tiếp tục nhảy sau khi ngã xuống. Nhưng khi đó theo đà nhảy của Nam Tương Uyển, cả sân khấu đều thuộc về cô ấy. Tịch Bạch Vi căn bản không dám tiến lên, chỉ có thể ngây người đứng ở nơi đó. Khi Nam Tương Uyển múa kiếm xong, Tịch Bạch Vi choáng váng. Ngay sau đó, những tràng vỗ tay như sấm nổ ra tại hiện trường. Tất cả các thực tập sinh đứng dậy, tay họ đỏ bừng vì vỗ mạnh. Đây là một cô gái mạnh mẽ, có thể múa kiếm. Trụ sở công ty giải trí Nam Bắc, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, cô Bắc Hoài xem xong một màn này, ánh mắt dừng ở trên mặt Nam Tương Uyển trên màn hình. Với vẻ mặt khó tin, anh lập tức cầm điện thoại lên và đăng nhập Weibo. Bài hát mới được phát hành trực tiếp, không có bất kỳ thông báo nào. Một, kiếm vũ, đã ra đời. Đây vốn là đĩa đơn anh ấy chuẩn bị cho năm nay. Sau khi giành được nhiều giải thưởng khác nhau, cô Bắc Hoài duy trì mỗi năm chỉ phát hành một bài hát mà không có bất kỳ tham vọng nào. Ban đầu, MV đã được quay và sẽ được phát hành trên các nền tảng âm nhạc lớn sau khi xử lý. Nhưng vào lúc này, cô Bắc Hoài đăng mà không báo trước. Ngay sau đó, điện thoại di động của anh đổ chuông. Người quản lý Lăng Hủ gọi đến. Thầy Cố, bài hát mới vừa được phát hành à? Lăng Hủ không dám gọi thẳng tên của cô Bắc Hoài. Và anh ấy đã quen với việc gọi là thầy Cố. Với tư cách là quản lý vàng của Nam Bắc Entertainment, Lăng Hủ chắc chắn biết rằng anh là ông chủ đằng sau hậu trường. Cô Bắc Hoài nhàn nhạt đáp. Ừ, hiện tại đăng ở cái khác nền tảng đi. Lăng Hủ, hiện tại, âm thanh. MV còn chưa có. Cô Bắc Hoài ngắt lời hắn. Không cần MV. Bài hát này có không có MV. Lãng Hủ sửng sốt. Người không muốn MV sao? Tổ hậu kỳ đã biên tập xong rồi. Cố Bác Hoài. Không, quay không tốt. Rất thất vọng. Sau nói xong anh cúp điện thoại. Lăng Hủ ngẩn người. Quay MV mất một tuần. Không muốn thì không muốn sao? Sau đó, anh ấy ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản chính thức của Nam Bắc Entertainment và đăng lại bài đăng trên Weibo của Cố Bác Hoài. Weibo bùng nổ ngay lập tức. Cố Thiên Vương đã phát hành một bài hát mới. Weibo của Cố Bác Hoài nhanh chóng bị sập vì một lượng lớn người hâm mộ đã để lại tin nhắn ủng hộ. Bên dưới Weibo chính thức của Nam Bắc Entertainment vẫn có rất nhiều người hỏi thăm. Lăng Hủ nhìn quanh, lướt qua tin nhắn hỏi về MV. Thản nhiên trả lời, đĩa đơn này không có MV. Cảm ơn các fan đã thích Cố Bác Hoài. Sớm thôi, hai hot search đã xuất hiện trên các trang mạng. Ca khúc mới, Kiếm Vũ, của Cố Bác Hoài. Không có MV nào được quay cho. Kiếm Vũ, cái trên không sao cả. Tất cả đều bị sự cuồng nhiệt của người hâm mộ lấn át. Cái bên dưới, nó đang bùng nổ bởi tiếng chửi. Không MV, không có MV nhé các chị em. Cố ý cọ nhiệt anh trai của tôi. Tịch Bạch Vi bạn có khả năng. Tịch Bạch Vi mở to mắt chó vào xem đi. Kaka nói, không có MV nào được quay. Tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp và suýt nữa bị Tịch Bạch Vi làm phát ốm. Tôi vừa đi mắng chó trắng về. Có bạn nào biết Weibo của Nam Tương Uyển không? Tôi muốn gọi cho cô một tiếng chị. Ra mắt, thực tập sinh, blog chính thức. Sao Weibo của Nam Tương Uyển còn chưa mở? Làm ăn như nào vậy? Một nhóm lớn người hâm mộ bắt đầu ghét Tịch Bạch Vi vì sự cố này và chuyển sang chọn Nam Tương Uyển, người vẫn còn ở hiện trường. Không biết gì về tình huống này. Cô ấy giữ nguyên điểm D và ngồi thẳng vào chỗ của mình. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đồng ý battle từ Tịch Bạch Vi. Tịch Bạch Vi thất bại thảm hại, phần thưởng nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng nhảy chuyên môn. Chúc mừng ký chủ đạt được một lần mua sắm trực tuyến hoàn tiền gấp 10 lần. Chúc mừng ký chủ đạt được giá trị bùa chú. 2. Một loạt 3 phần thưởng. Đập nát Nan Siang Nguồn. Trong số đó, cái khiến cô vui mừng nhất là hoàn tiền gấp 10 lần khi mua sắm trực tuyến. Ha ha ha, vì vậy, khi máy quay hướng về cô ấy ở mọi hướng, các nhân viên và các thực tập sinh có mặt tại hiện trường đã cổ vũ bằng một tràng pháo tay. Các giảng viên cũng khen ngợi cuồng nhiệt. Cô cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra. Mọi người ở hiện trường. Màn hình, Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển nhìn vào camera. Chúa tôi. Tên ngốc này thực sự nhìn vào điện thoại của mình trong khi máy quay hướng về phía cô ấy. Tại sao cô ấy không nộp điện thoại di động của mình? Tôi thực sự không thể theo kịp mạch não của Nam Tương Uyển. Thật là một chương trình hài hước. Máy quay hướng về phía cô ấy. Và cô ấy rút điện thoại ra và điên cuồng lướt. Người hâm mộ của Cố Bác Hoài đã đến ủng hộ Nam Tương Uyển. Non phần, lại đây, chửi Bạch Vi. Xếp hàng, 123 bắt đầu. Mắng, Tịch Bạch Vi, phải không? Tôi ghim bạn rồi. Trong tương lai, bạn sẽ flop trong giới giải trí cả đời. Có vô số anti-fan. He he, Tịch Bạch Vi đã trốn. Không sao, cứ mắng. Ngay sau đó, một lượng lớn người hâm mộ Cố Bác Hoài đã tràn ngập hàng rào bình luận. Ngoại trừ một số ít người xem chương trình và ủng hộ Nam Tương Uyển. Hầu hết họ đều đang chửi Tịch Bạch Vi. Rõ ràng, sau khi phát hành bài hát mới, Kiếm Vũ, Tịch Bạch Vi đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Không phải nói là quay MV ca khúc mới của Cố Bác Hoài sao? MV, nữ anh hùng, bài hát mới của Kaka không có MV nào cả. Tịch Bạch Vi là một con chó cái đầy mưu mô. Lượng người hâm mộ của Cố Bác Hoài lớn đến mức nào? Người hâm mộ âm nhạc, người hâm mộ vũ đạo, người hâm mộ phim, rất nhiều, giống như không có rác rưởi nào có thể cản đường Kaka của họ. Nếu bạn xúc phạm họ, hậu quả chỉ có một từ, chết, ngay cả khi bạn không xem chương trình này, nó cũng lan truyền rộng rãi và hàng trăm nghìn người đổ về ngay lập tức. Và đủ loại bình luận gạch đầu dòng mắng Tịch Bạch Vi bắt đầu tràn ngập màn hình. Cách chương.